Chương 33, quyền sở hữu. Trăm số hiệu người mặc màu trắng nghiên cứu phục trung niên nam nhân, lạnh lùng hướng về phía cụ dấu hạ nệ cô nói. Không, ta sẽ không cho các ngươi tổn thương. Kana mặc giống như quần áo tù một dạng quần áo cụ dấu hạ nệ cô, giống như là che chở mẹ đứa bé, giang hai tay ra, ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Coi như là bị vài thanh súng chỉ, bị lạnh lẽo sát khí bao vây, nàng vẫn kiên cường không có chút nào dao động. Cái kia năng lực biết trước người đã không có dùng, hơn nữa ngay cả năng lực hoạt động đều tại dần dần mất đi, nàng kết quả chỉ có tiêu hủy một đường. Trăm số hiệu, cảnh cáo một lần cuối cùng, như có ở đây không tránh ra, ngươi sẽ cùng nàng cùng một chỗ bị tiêu hủy nhớ, ngươi đã không phải là nguyên lai ngươi nghiên cứu viên chịu nhịn cuối cùng tính tình nói, nếu không phải cái này trăm số hiệu là đã từng vạ kỳ gì, còn có giá trị nghiên cứu lời nói, hắn sớm không nói hai lời trực tiếp giết chết chuyện. Nói đó có cái này lòng dỗi rảnh cùng nàng tán gẫu. Kana là bằng hữu ta sẽ không vứt bỏ nàng nhận được cờ tử vong uy hiếp. Cú giúp hạ nệ cổ vẫn không chút nào dao động, nàng lắc đầu, cặp con mắt kia bên trong chỉ có kiên định, giống như thánh khiết thiên sứ. Chẳng qua là đối phương lời nói nàng có chút không rõ, quá khứ bản thân chỉ tiếc những ký ức ấy, nàng đã mất đi nệ cổ, không cần lo ta như vậy hội hại ngươi tại cụ giúp hạ nệ cổ phía sau. Chính nằm trên đất thiếu nữ dùng tuyệt vọng mà thanh âm nóng nảy hô lớn. Nàng cùng cụ dấu hạ nghệ cổ một dạng, mặc kiểu đơn độc quần áo tù, một đầu kim sắc tóc ngắn trên có châu Âu quý tộc thức song cuốn, tinh xảo dung mạo giống như vị công chúa, nhưng là nàng tự mình biết, nàng chỉ là một tùy thời có thể vứt bỏ vật phẩm cùng tù phạm. Nàng rất làm rung động cụ dấu hạ nghệ cổ trợ giúp, nhưng là nàng sợ hơn lúc này hại chết nghệ cổ. Chính mình chết không sao, nếu là liên lụy nghệ cổ lời nói, đó chính là thật to tội ác. Làm ma nữ các nàng, kết cục vốn là tử vong, mặc dù không tình nguyện, nhưng là cùng với ở nơi này sở nghiên cứu chúng qua đến sống không bằng chết sinh hoạt, còn không bằng cứ như vậy chết đi tới tốt. Bất quá, sinh mệnh trọng yếu như vậy, nếu là có thể sống được lời nói, các nàng cũng sẽ không lựa chọn tử vong đi. Kỳ bạ nạ ca na gần đây thân thể đã càng ngày càng không cách nào hành động, ngay cả nói chuyện, đều trở nên buộc phát khó khăn. Trước mắt cú dô hạ nghệ cổ làm đã từng vạ kỳ gì, kỳ bạ nạ ca na biết rõ, chỉ cần nghệ cổ nghe lời, vẫn là có thể sống được. Cú dô hạ nghệ cổ lắc đầu, không có chút nào đồng ý kỳ bạ nạ ca na lời nói. Các ngươi hẳn biết năng lực ta. Ta mặc dù không cách nào đối với đúng nhân tạo thành tổn thương, nhưng là phá hoại vật thể lời còn là không có vấn đề. Nếu là ngươi muốn giết chết ca na lời nói, ta sẽ trước khi chết đem hết toàn lực phá hoại cái này sở nghiên cứu, ta nghĩ. Các ngươi nhất định không muốn gặp lại đi cụ dấu hạ nghệ cổ không đốc, ngược lại nàng vô cùng thông minh, vì có thể để cho Kana đạt được sinh cơ, nàng đã dùng thủ đoạn cuối cùng, đó chính là uy hiếp. Nàng không biết thủ đoạn này có hữu dụng hay không, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Đáng ghét ma nữ lại dám uy hiếp ta trung niên nghiên cứu viên khuôn mặt dữ tợn, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này ma nữ tựa như cùng chuột trắng nhỏ một dạng chỉ là một vật thí nghiệm. Chính là vật thí nghiệm lại dám uy hiếp nghiên cứu viên, cái này căn bản là không có cách để cho hắn dễ dàng tha thứ. Vậy ngươi liền phá hoại đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào cảnh vệ viên, giết cho ta nàng bị vật thí nghiệm uy hiếp để cho người nghiên cứu viên này lòng tự ái nhận được cờ cực lớn đả kích, hắn khuôn mặt dữ tợn quát tầm lên. Giáp giáp súng tự động tiếng lên nòng vang lên, sáu nơi cảnh vệ viên giơ lên trong tay súng. Cú giúp hà nệ cổ cắn răng. Quyết định trước khi chết đem nơi này tận tình phá hoại. Đang lúc này tất cả dừng tay cho ta lạnh lùng tới cực điểm thanh âm từ loa phóng thanh bên trong truyền tới. Căn này hoàn toàn do màu trắng tạo thành căn phòng, cửa mở ra. Dô rèn một thân một mình đi tới. Là ai cho ngươi quyền lợi truyền đạt mệnh lệnh này nhớ, cái này sở nghiên cứu là ta, không phải ngươi. Nếu là có mảy may hư mất, coi như là bắt ngươi mệnh tới bổ khuyết cũng không đủ còn nữa. Những thứ này mà nữ đều là ta tư hữu phẩm. Tại tiêu hủy trước đi qua ta đồng ý không đứng ở đó cái trung niên nghiên cứu viên trước mặt, bị mũ trùm che đỡ mặt mũi cho mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách, để cho người nghiên cứu viên này đột nhiên có chút hít thở không thông. Nhưng là, sở trưởng đại nhân ma nữ này lại dám uy hiếp ta, đây là tử tội a trung niên nghiên cứu viên thở hổn hển hô to, đã bị căm phẫn lấp đầy trong ngực, để cho hắn quên trước mặt mình người là người nào. Sự nghịch ta mới là tử tội, còn như ngươi lạnh lùng quăng liếc mắt người nghiên cứu viên này, dồ rèn giọng vô cùng băng lãnh. Sở trường đại nhân, ma nữ này nàng tại dẫm đạp lên ta danh dự, chẳng lẽ làm nghiên cứu viên ta còn không có ma nữ này giá trị cao sao? Đột nhiên nghĩ tới chính mình tao ngộ, từ ý chi gì cụ chỉ xả tổ sau khi chết đi, sở nghiên cứu đổi một cái sở trưởng, năm xưa có thật cao vị trí hắn, tại mới sở trưởng trước mặt mất đi sùng tín, mà nơi một chút xíu hạ thấp, tại bây giờ tự mình lòng tự ái bị dẫm đạp thời điểm, năm xưa đảo là hận cũng cùng một chỗ tập để ý đầu, để cho hắn bị quỷ ám đối với đúng cái. Này mới nhậm chức sở trưởng sinh ra bất mãn đù à, quả thật như thế, tại ta tâm lý, ngươi ngay cả nàng một cây ngón út đầu cũng không sánh nổi a. Đưa tay chỉ tại che chở kỳ ba nạ ca na củ dô hạ nghệ cổ, dô rèn chuyện đương nhiên đạo nói đáng ghét ngươi cái nhà này hỏa, ta không thừa nhận ngươi, ta không thừa nhận ngươi là sở trưởng a cảnh vệ viên, giết cho ta hắn. Giết cho ta hắn. Người trung niên này giống như là bị người nào điều khiển một dạng, nói chuyện đã hoàn toàn không lựa lời nói. Cảnh vệ viên môn trố mắt nhìn nhau, nhưng là đều không có bất kỳ động tác. Trung quy sở trưởng mới là đẳng cấp cao nhất, lũ chỉ có một cảnh vệ viên, có lẽ là cùng người nghiên cứu viên này tư nhân quan hệ rất tốt, cầm trong tay súng nhắm ngay rổ rẹn. Sau đó, một giây kế tiếp, cái này cảnh vệ viên liền vứt bỏ súng, ôm chính mình đầu điên cuồng tiếng giống đứng lên. Hoa a a a a a a a, đau đau đau đau đau đau a, phảng phất là thẳng tới cảnh hồn thanh âm, cảnh vệ viên sủi ngã xuống đất, tê khàn giọng hô to, thậm chí làm ra tự ngược sự tình, dùng chính mình song con dấu mù cặp mắt mình, lôi xé chính mình trong ngực muốn moi tim ra, thậm chí dùng miệng cắn xé chính mình, nhưng là những thứ này vẫn không cách nào ngăn cản nội tâm sâu bên trong đau đớn. Tê kỳ dạ kịt cụ ta y hàn lờ muốn uy hiếp rổ rèn lúc, liền bắt đầu xé nát hắn linh hồn. Linh hồn bị xé nát thống khổ coi như là rồ rẹn đều cảm thấy đau, chớ đừng nhắc tới cái người bình thường, giống như là đến bệnh chó dại một như vậy. Cái kia cảnh vệ viên tại từng trận tự ngược sau, cả người giữ lại máu tươi, mặt cho kinh khủng mất đi sinh mệnh tất cả mọi người đều câm như hến. Cái này cái cảnh vệ viên tử vong dáng vẻ, quả thực là quá quỷ dị. Một các ngươi tới cho ta đè lại hắn. Rồ rẹn phảng phất không thấy cái kia cảnh vệ viên thảm trạng, chỉ một cái trung niên nghiên cứu viên. Giọng đạm nhiên nói ú, còn lại 5 cái cảnh vệ viên hai lời không nói, nhanh chóng chạy tới đem cái kia mài nhân viên thừa đẻ lại ú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kinh hoàng nhìn rồ rèn đến gần hắn, người trung niên muốn dây rủa, nhưng ở 5 cái tráng hắn cự lực hạ, căn bản là không có cách có bất kỳ hành động nào. Ú rồ rèn tay sẽ khoan hồng tay háo tử bên trong đưa ra. Mà ở trong tay, nắm một cái ống trích phốc suy thô bạo đem ống trích sen vào người trung niên nơi cổ, đem bên trong kỳ quái chất lỏng bơm một được. Buông hắn ra sao? Cảnh vệ viên nghe lời buông hắn ra, mà người trung niên kinh hoàng hô lớn, đây là cái gì, ngươi cho ta tiêm cái gì à? Chẳng qua là hạ nẹt xẹt phân bí vật mà thôi. Rồ rèn cười híp mắt nói, nhưng là người trung niên lại sắc mặt trắng bệnh, ý vị hô to không, không, không, không muốn a, giống như ma nữ. Người trung niên toàn bộ thân hình từ từ hóa thành màu trắng vật dạng sáp, cái kia trong ống tiêm thịnh thả chính là hòa tan ạ bù mị nổ ịt kỳ dị vật chất. Ta toàn bộ vật, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút. Ta thân thể đều hóa thành bạch thủy, cái này cái cầm ma nữ làm nghiên cứu ra hỏa, nhất sau kết cục cũng là giống như ma nữ, biến thành một bãi màu trắng không rõ chất lỏng. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.